nhưng người thì đang bị trọng thương, khiến nụ cười chuyển thành ho khan. Phi Nhi, đừng có khóc nữa, nàng xem là chồng của nàng không tốt rồi, không có việc gì, ngoan, đừng khóc nữa. Hồng Quân trong lòng vừa mới tức giận, một tia áy náy bị lời nói của Liễu Hàn Thư đánh vỡ tan, cùng Nghịch Ương liếc nhau đều là một trận ác hàn. Lời âu yếm đối với một tiểu hài tử đem dỗ dành một thần nhân đã sống không biết bao nhiêu năm, cũng bị Hàn Thư hắn nói ra khỏi miệng. Lâm Phi cũng bị một câu nói này của Liễu Hàn Thư làm nàng phải khúc khích nở nụ cười, trong ánh mắt còn đồng lại lệ châu. Trên mặt hiện ra một mảng đỏ ửng, à à nói, Tiểu Sương cùng Nghịch Ương đại ca còn ở đây, nói chuyện chú ý chút đi. Không có việc gì, bất quá. Liễu Hàn Thư nhìn chằm chằm trên mặt Lâm Phi, trong lúc nhất thời không biết nên biểu lộ ngôn ngữ gì. Làm sao vậy? Lâm Phi kinh ngạc hỏi, không rõ Liễu Hàn Thư rốt cuộc là muốn nói chuyện gì. Phi Nhi, là ta muốn nói, nàng thật là xinh đẹp. Liễu Hàn Thư hai mắt còn đang nhìn chằm chằm vào mặt Lâm Phi, nhưng Lâm Phi đã sớm cúi đầu. Gương mặt vốn đã có một chút ửng đỏ, bây giờ lại thêm hồng đỏ, nhỏ giọng nói. Chúng ta đã kết hôn lâu như vậy rồi, bây giờ còn nói chuyện này làm gì? Phi Nhi, ta nói thật mà. Liễu Hàn Thư vội la lên. Được rồi, ta biết rồi, chàng mau nằm xuống nghỉ ngơi đi. Lâm Phi nhìn hình dáng của Liễu Hàn Thư, yêu thương dâng trào, nhanh chóng thúc giục Liễu Hàn Thư nghỉ ngơi dưỡng thương. Chị dâu, xin lỗi, đều tại ta không chiếu cố tốt cho sư huynh. Hồng Quân gãi gãi đầu, đi tới sau lưng Lâm Phi rồi nói. Lâm Phi lao lao khóe mắt, xoay người, lập tức hướng Hồng Quân cười đáp. Tiểu Sương, chuyện này không trách người được, muốn trách phải trách hắn học nghệ chưa tinh, cho dù chết cũng là đáng đời lắm. Một câu cuối cùng là Lâm Phi cắn răng nói ra, rõ ràng không phải là thật tâm suy nghĩ của nàng, nhưng nàng không trách Hồng Quân, chuyện này cũng là sự thật. Hồng Quân cười khổ rồi nói, chị dâu, ta biết chị có hảo ý để ta không tự trách mình, bất quá việc này đích xác làm ta oán hận chính mình, đều là tại ta quá tự tin mới dẫn tới sự huynh cùng Nghịch Ương lão ca trọng thương như vậy. Ta nói này Tiểu Quân, ngươi còn nói như vậy nữa, nghĩa là đã coi huynh đệ chúng ta như người ngoài. Huynh đệ là cái gì? Chính là đồng sanh đồng tử. Nghịch Ương ở một bên có chút mất hứng, tức tối mở miệng nói. Chính là Nghịch Ương đại ca nói rất đúng. Liễu Hàn Thư vốn đã nằm xuống, nghe Nghịch Ương nói, vội vàng nhòm dậy, ở một bên phụ họa. Lâm Phi cũng là đối với ba người không có biện pháp, thở dài nói. Mọi người đúng là ba kẻ chiến đấu đến điên cuồng, sau này đều phải cẩn thận một chút đấy. Hồng Quân nhìn Lâm Phi quả thật đã có lòng tin cậy, băn khoăn trong lòng cũng giảm đi nhiều, cười mà nói. Đúng đó sư huynh, chị dâu nói chuyện chính là rất có đạo lý, sau này chúng ta nhất định phải cẩn thận thôi. Nói đúng lắm. Phải cẩn thận, phải cẩn thận. Nghịch Ương cũng ở một bên phụ họa theo. Trong Hồng Quân Thành, Nghịch Ương cùng Liễu Hàn Thư bắt đầu an tâm tĩnh dưỡng. Hồng Quân còn lại là muốn lợi dụng khoảng thời gian này, dùng trận pháp gia cố lại Hồng Quân Thành, muốn tạo cho mọi người một cái ảo giác rằng Hồng Quân Thành chính là phòng tuyến cuối cùng của bọn hắn. Lại nói, Thạch Liễu Tín mang theo hơn 1.000 vạn đại quân, hành quân trong một thời gian dài. Ngoại trừ Hồng Quân Thành ra, toàn bộ đều là thành không nhà trống. Nơi đại quân Thạch Liễu Tín trú đóng đều là một mảnh hoang vu, mặc dù không có người ở nhưng lại có trận pháp. Làm phiền hai người bây giờ đã trở thành một bộ phận thiết yếu của đại quân. Hai người này cũng hăng hái dọc theo đường đi đem trận pháp mà Hồng Quân đã bố trí tất cả phá đi. Bất quá trên tòa thành trì này không phải là Hồng Quân chỉ hoàn toàn bố trí nhị cấp trận pháp, lúc này đang có một tòa tam cấp trận pháp thật lớn cản đường tiến quân của đại quân. Thạch thành chủ, làm viên hài người sau khi điều tra qua trận pháp này, sắc mặt khó coi, trở lại bên cạnh Thạch Liễu Tín, sâu hổ nói. Xin thứ lỗi đã phụ lòng Thạch thành chủ ủy thác, trận pháp trước mắt này quá phức tạp, hai người chúng ta căn bản không phá được. Cái gì? Thạch Liễu Tín nhướng mày, thấy Chu Thiên ở một bên đã đi tới, vẻ mặt cười cười nói. Thạch thành chủ, trận pháp này thật ra ta có thể phá được đấy, hãy để cho ta đi, không cần phải lo lắng quá như vậy. Chu Thiên với vẻ mặt cực kỳ đắc ý, Lam Hải Quang cùng Viền Vũ nói ra thật sự đều đà, nhân tài hiếm có. Nhưng bọn hắn lại không phá được mấy trận pháp trước mắt này. Vậy nói cách khác, Thạch Liễu Tín nếu muốn phá trận pháp để tiếp tục tiến tới Hồng Quân Thành, trừ phi Chu Thiên ra tay, bằng không chính đã khó như lên trời. Thạch Liễu Tín không biết Chu Thiên đang suy nghĩ gì, nhưng giờ phút này thật sự không có biện pháp,